Ma thần trời sinh, chương 869, C869, lòng nữ tuyệt mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng sức mạnh nhục thân nhấc hỗn thế chiến trùy lên. Cho dù không dùng chút chân nguyên nào thì sức phá hoại phát ra cũng vô cùng khủng bố. Đặt hỗn thế chiến trùy xuống rồi cất đi. Đều là chiến binh cường đại. Nếu mà kiếm cũng thăng cấp lên thượng phẩm chí tôn khí thì tốt biết bao. Đối với Ninh Tiểu Xuyên, ma kiếm chính là bản mệnh chiến khí của hắn, có thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Muốn thăng cấp ma kiếm lên thượng phẩm chí tôn khí thì cần một lượng huyết khí cực lớn. Hoặc tìm được binh tủy, dùng nó để tăng cấp cho ma kiếm. Chỉ khi về Quy Khư mới tìm được binh tủy, nhưng Quy Khư lại quá nguy hiểm. Ngay cả Tử Kim Hoàng chủ vào đó cũng máu nhuộm đỏ cả thần y. Nếu không phải vạn đắc dĩ, Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không vào Quy Khư lần nữa. Vẫn là cách đầu tiên là khả thi. Huyết khí, trong đại hoang đâu đâu cũng thấy yêu thú. Đó chính là nơi tốt nhất để ma kiếm lấy máu. Đi đi, lấy đủ máu rồi trở về. Ninh Tiểu Xuyên nhìn ma kiếm biến thành một đạo huyết quang bay vào đại hoang. Ninh Tiểu Xuyên tách ra một đạo tâm thần, ngưng tụ thành ý niệm thể điều khiển ma kiếm vào đại hoang giết yêu thú lấy máu. Còn bản tôn của hắn vẫn ở cạnh Tiểu Hồng, không cho phép bất cứ sinh linh nào làm phiền Tiểu Hồng đột phá chân long cảnh. Sau khi đạt tới chân nhân cảnh, thất đại tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên đã có thể suy nghĩ độc lập. Khi tới thất khiếu thần ma tâm Tiểu Thành thì hoàn toàn có thể tham ngộ đại đạo bằng bảy đạo phân thần. Trong đó, một đạo tâm thần ngưng tụ ý niệm thể vào đại hoang giết yêu thú. Tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Hút huyết khí, tăng cường phẩm chất ma kiếm. Đạo tâm thần thứ hai cũng ngưng tụ thành ý niệm thể biến thành hình người. Mở địa kinh tham ngộ đại đạo trong đó. Đạo tâm thần thứ ba biến thành hình người tham ngộ Tử Hà Kinh. Tham ngộ đạo của Tử Kim Hoàng chủ. Đạo tâm thần thứ tư tu luyện diệt thế kinh khắc trên diệt thế thần bi. Tu luyện diệt thế đạo. Đạo tâm thần thứ năm toàn lực tu luyện tiếp thần đạo. Đạo tâm thần thứ sáu ngồi dưới trấn yêu tháp quan sát ấn ký hình kiếm trên tháp. Tham ngộ hỗn nguyên nhất khí kiếm. Kiếm quyết mạnh nhất của Tử Kim Hoàng chủ. Đạo tâm thần thứ bảy ở lại trong bản thể luyện hóa thanh thiên mộc. Dùng nhập thanh mộc thiên y trợ giúp nó trưởng thành. Nhìn từ xa sẽ thấy sáu Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn giống nhau ngồi dưới đất. Mỗi một Ninh Tiểu Xuyên đều là chân thân. Đều đang chuyên tâm tu luyện. Đây chính là bảy đạo phân thần của thất khiếu thần tâm cung. Nếu Ninh Tiểu Xuyên muốn thì hoàn toàn có thể dùng huyết khí tạo ra sáu nhục thân cho mình. Giống như Thiên Mộng Yêu Hoàng đã làm, mỗi nhục thân đều có sức mạnh ngang nhau, đều có thể tu luyện, có thể tư duy độc lập. Những tri thức phân thân có được đều sẽ chia sẻ với bản tôn. Nếu hợp thể thì tu vi của bảy người cũng hợp thành một. Chỉ ai có thất khiếu thần ma tâm cung mới có thể phân ra bảy đạo tâm thần. Thời gian bất chi bất giác trôi đi. Đột nhiên một đám kiếp vân từ xa bay tới. Bầu trời tối đen lại bao trùm cả đại hoang. Tiểu Hồng sắp độ chân long kiếp rồi. Ninh Tiểu Xuyên lập tức thu hết phân thân về. Lùi ra khỏi khu vực của kiếp vân. Growl, tiếng long ngâm từ dưới lôi kiếp vang vọng khắp đất trời. Một con hỏa long đỏ rực khổng lồ từ dưới mặt đất bay thẳng lên tầng lôi vân. Xẹt xẹt xẹt, đám lôi vân không ngừng xoay chuyển. Cuồn cuộn, biến thành một cái lôi trì bọc lấy con hỏa long. Hàng nghìn vạn đạo lôi điện đánh lên người hỏa long. Không hổ là ấu thần long. Nhục thân cường đại, có thể độ kiếp bằng phương thức này. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Tiểu Hồng trong đám lôi vân. Không thấy lo lắng cho nó nữa. Với phương thức độ kiếp này, lôi kiếp căn bản không thể tổn thương được tới Tiểu Hồng. Long tộc bản thân đã là chủng tộc của lôi điện, phong vũ, lôi kiếp đối với chúng chỉ như cơm bữa. Rất ít khi nghe nói long tộc lại bị sét đánh chết. Đột nhiên cuồng phong nổi lên, lại một đám lôi vân đỏ rực nữa tràn tới. Còn cường hãn hơn đám vừa rồi gấp mấy lần. Huỳnh huỳnh, vô số đạo lôi trụ đỏ rực xuyên qua đám lôi vân. Mỗi đạo lôi trụ đều có đường kính hơn 1 mét, to đến kinh người, giống như những dòng lôi hà đổ về phía hỏa long. Xì xì, hỏa long bị lôi trụ đánh trúng, thân thể đen lại, hơn 10 tấm vảy rụng xuống. Đây mới là chân long kiếp thật sự. Lúc này thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể giúp. Tiểu Hồng phải dựa vào chính mình thôi. Uỳnh uỳnh uỳnh, lôi điện đánh xuống như mưa chút khiến hỏa long rơi xuống đất. Vô số lôi quang đánh xuống đất khiến cả ngọn núi thành bình địa. Những tảng cự thạch cũng thành cho bụi. Một canh giờ qua đi, kiếp vân mới dần tan. Trên mặt đất đâu đâu cũng thấy lửa cháy. Rất nhiều nơi thậm chí còn trào lên cả dung nham. Những ngọn khói đen xì bốc lên bao phủ cả bầu trời khiến ngày thành đêm. Ninh Tiểu Xuyên lập tức xông vào trong biển lửa. Lấy ra một viên tam chuyển hoàn dương đan cho vào miệng Tiểu Hồng. Hỏa long vốn đang hấp hối. Dưới tác dụng của dược lực tam chuyển hoàn dương đan. Dần dần hồi phục sức lực. Bắt đầu ngưng tụ kiếp lực trong không gian củng cố nguyên thần mới tu luyện được. Vù, một lúc lâu sau, con hỏa long khổng lồ biến thành một thiếu nữ tuyệt mỹ khoảng 13-14 tuổi ngồi trên đất. Mái tóc đỏ rực xõa xuống chạm tới đất, bầu ngực nhô cao, vùng bụng phẳng lì, eo thon dáng gọn, từ tiểu nữ hài 7-8 tuổi giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp. Tuy gương mặt còn non nớt, nhưng phát dục còn đẹp hơn nữ tử 17-18. Thật khiến người ta không dám nhìn thẳng vào ngọc thể của nàng. Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ nhìn một cái rồi quay người đi. Chắp tay sau lưng nhắm mắt lại. Cũng không biết đợi bao lâu sau. Cuối cùng Tiểu Hồng cũng củng cố xong nguyên thần. Cặp mắt mỹ lệ chậm chậm mở ra. Hàng mi chớp chớp nhìn thân thể mình. Tay vuốt vuốt mái tóc. Rồi lại bóp bóp bộ ngự. Vẻ mặt rất mơ hồ. Cảm giác thân thể hình như khác trước rồi. Nơi nên căng, rất căng. Nơi nên nhỏ cũng vô cùng là nhỏ. Ninh Tiểu Xuyên, hình như ta lớn rồi. Tiểu Hồng điều động long khí biến thành bộ váy đỏ che đi thân thể. Mặc xong y phục thì lại càng thêm quyến rũ. Giống như long nữ công chúa vậy. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Trên đầu Tiểu Hồng mọc hai cái sừng rồng trong suốt. Chỉ ngắn một tấc, bề mặt đôi sừng có hỏa quang bao bọc. Giống như được chạm khắc từ tinh thạch vậy. Ha ha, cuối cùng cũng lớn rồi. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi thấy ta đẹp hay là thánh nữ tỷ tỷ đẹp hơn? Tiểu Hồng chớp chớp mắt, xoay người vài vòng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Mái tóc đỏ rực dài tựa thác. Tà váy bay len lộ ra đôi chân thon dài. Ninh Tiểu Xuyên bình thản nói. Ngươi vẫn chỉ là một tiểu nữ hài. Tiểu, ta, nhỏ, chỗ nào hả? Tiểu Hồng không đồng ý với cách nói của Ninh Tiểu Xuyên. Hơi ưỡn ngực lên, bộ ngực vốn đã nhô nay càng rõ hơn. Nếu luận vẻ đẹp, Tiểu Hồng đúng là hàng đầu. Sắc đẹp còn tinh tế hơn cả Đường Thư Giao và Bảo Châu Địa Tạng. Còn có linh khí hơn, giống như một vị long nữ vậy. Nhưng trong mắt Ninh Tiểu Xuyên, Tiểu Hồng vẫn chỉ là một tiểu hài tử nhí nhảnh. Hắn căn bản không nhìn Tiểu Hồng như một nữ tử. Đi thôi, chúng ta nên xuất phát rồi. Hai chân Ninh Tiểu Xuyên phát ánh sáng 7 màu. Triển khai thất thải tật tốc bay về phía đại hoang ở phía bắc. Thái độ của Ninh Tiểu Xuyên khiến Tiểu Hồng rất không hài lòng. Nàng trợn đôi mắt phượng, lộ hàm răng trắng. Đi đâu chứ? Đi tìm Tiểu Linh Nhi. Ninh Tiểu Xuyên đáp, mắt Tiểu Hồng sáng trưng. Lập tức biến thành một cái bóng mỹ lệ đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên. Rất nhanh Tiểu Hồng đã đuổi kịp. Xác nhận lại, đi tìm Tiểu Linh Nhi thật hả? Ninh Tiểu Xuyên tăng tốc. Đúng vậy, nhưng nàng ấy ở yêu tộc. Tiểu Hồng nói, Ninh Tiểu Xuyên nói. Thế thì sao? Ta chính là đến yêu tộc. Tiểu Hồng cười mê người. Theo sát sau Ninh Tiểu Xuyên. Trong lòng rất vui vẻ. Cuối cùng cũng được gặp Tiểu Linh Nhi rồi. Trảm Thiên Hoang Lĩnh, Yêu Hoàng Đại Nhân đã hạ lệnh hủy diệt toàn bộ nền văn minh nhân loại ở Bắc Cương. Tại sao trong cương thổ ngươi quản hạt vẫn còn một nền văn minh ngũ phẩm? Thanh Tước Vương, có phải ngươi nên giải thích không? Tế Vũ Vương đứng giữa yêu điện, thần sắc không được tốt. Nhìn Thanh Tước Vương, Thanh Tước Vương uể oải nằm trên vương tọa phía trên yêu điện. Lộ ra một chân trắng bóc, giọng nói mềm uột. Tế Vũ Vương, bản vương làm gì cũng biết chừng mực, không cần ngươi phải quản. Địa Ngô Yêu Hoàng các ngươi không phải đang xử lý các thế lực của Thạch Cơ Yêu Hậu sao? sao lại quản tới địa bàn của ta rồi? Lẽ nào các ngươi đối phó xong Thạch Cơ Yêu Hậu chuẩn bị tới đối phó Phạm Yêu Hoàng? Tế Vũ Vương nói, Thanh Tước Vương nói đùa rồi. Bản Vương đối với Phạm Yêu Hoàng chỉ có lòng kính sợ. Cho bản Vương thêm lá gan nữa cũng không dám đắc tội Yêu Hoàng đại nhân. Nhưng, Thanh Tước Vương, địa bàn của ngươi còn một nền văn minh nhân loại mà ngươi lại không quản. E là Phạm Yêu Hoàng cũng không biết chuyện này đúng không? Nếu bản Vương bẩm báo cho Phạm Yêu Hoàng, thậm chí lên cả Thiên Mộng Yêu Hoàng thì ngươi có gánh được trách nhiệm không? Thanh Tước Vương nheo mắt, sinh linh trong thiên hạ là một nhà, hà tất phải đuổi cùng giết tận. Thanh Tước Vương vốn đã đồng ý với Ninh Tiểu Xuyên sẽ giúp hắn bảo vệ Ngọc Lam Đế Quốc. Ngọc Lam Đế Quốc chỉ có thể coi là vùng đất nhỏ, lại khá khuất nẻo. Chỉ cần có Thanh Tước Vương bảo vệ thì yêu tộc sẽ không phát hiện ra. Nhưng việc gì cũng không thể tuyệt đối. Tế Vũ Vương bên dưới Địa Ngô Yêu Hoàng, Ti Sát Đảng phản nghịch của Thạch Cơ Yêu Hậu, lại đuổi tới tận Trảm Thiên Hoang Lĩnh, phát hiện ra một nền văn minh nhân loại ngũ phẩm. Thế là Tế Vũ Vương đích thân tới yêu điện của Thanh Tước Vương, yêu cầu Thanh Tước Vương lập tức hạ lệnh công phá Ngọc Lam Đế Quốc. Nếu không Tế Vũ Vương sẽ bẩm báo lên Phạm Yêu Hoàng để Phạm Yêu Hoàng xử lý Thanh Tước Vương. Cách chương